Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, bỏ những thứ yêu thích. Ba canh, ngươi, Tạ Tử Dĩnh giận chừng hắn, Tống Vân Ca tha thiết nhìn chằm chằm nàng, Cố Hiến ngươi đến cùng ra sao giáp tâm. Tạ Tử Dĩnh tức giận, có phải hay không muốn hại chết ta? Tống Vân Ca ngơ ngác nói. Công chúa cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi cho rằng hoàng vị là dễ dàng như vậy đoạt? Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Ngươi cho rằng bằng phụ hoàng trí tuệ, có thể không có hậu chiêu? Tống Vân Ca nói. Công chúa, mặc kệ hậu chiêu gì, chỉ cần khống chế tốt Diễn Võ Đường, liền đứng ở thế bất bại. Ta nghĩ hoàng thượng là sẽ không truyền vị cho đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử a. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, không biết đâu, ai cũng không biết di chiếu nội dung đã phong Thừa Thiên Quỹ bên trong. Tống Vân Ca nói, ai trưởng quản Thừa Trời Quỹ? Thừa Thiên Quỹ ở vào cầu trời đàn bên trên, hết thảy cần 4 thanh chìa khóa mở ra, ta 1 thanh, mẫu hậu 1 thanh, nhị hoàng thúc 1 thanh, Khương đại nhân 1 thanh, 4 người trung trưởng. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hoàng thượng xác thực suy tính được chu đáo. Bất quá hoàng thượng là sẽ không truyền vị cho đại hoàng tử. Kể từ đó, vị kia hoàng tử kế vị, công chúa ngươi cũng khó đảm bảo tính mệnh. Dù cho bảo vệ tính mệnh, vận mệnh cũng sẽ không quá tốt. Rồi nói sau, Tạ Tử Dĩnh chán nản khoát khoát tay. Tống Vân Ca vội nói, công chúa, không thể lại nói, hiện tại không hào hào chuẩn bị, liền không có cơ hội nói. Nếu như hoàng thượng thật tấn trời, nhất định phải đổi đi di chiếu. Đừng nói những này đại nghịch bất đạo lời nói. Tạ Tử Dĩnh khoát tay thở dài, ta không tâm tư nghe. Tống Vân Ca dậm chân, công chúa, hắn bỗng nhiên không muốn đi, cảm thấy chuyện này thú vị được nhiều. So với chuyện của võ lâm càng thú vị. Tạ Tử Dĩnh đứng dậy đi ra ngoài. Tống Vân Ca thở dài. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử một khi không được hoàng vị, nhất định sẽ đại náo. Dù cho trong đó một vị hoàng tử được, cũng sẽ náo. Đến lúc đó, ai có thể áp chế bọn hắn? Tạ Tử Dĩnh dừng bước. Ta không áp chế nổi. Tống Vân Ca nói. Công chúa có cửu thiên ly hỏa thần tiễn, chỉ có công chúa có thể áp chế được bọn hắn. Bọn hắn chưa hẳn sợ cửu thiên ly hỏa thần tiễn. Sợ, ngươi nha, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, làm sao lại nhất định phải ta đi lội cái này vũng nước đục. Bởi vì đây là công chúa duy nhất sinh lộ. Tống Vân Ca nói, không đi không được đường. Phụ hoàng như thế nào nghĩ không ra cái này? Tạ Tử Dĩnh nói, nhất định sẽ an bài cho ta tốt đường lui. Tống Vân Ca lắc đầu. Lúc này, hoàng thượng chưa chắc sẽ lo lắng công chúa ngươi. Dù cho lo lắng, vì giang sơn xã tắc, chỉ sợ cũng phải hy sinh công chúa ngươi. Đừng chọn phát ly gián. Phụ hoàng không phải là người như thế. Tạ Tử Dĩnh nói, Tống Vân Ca cười cười không nói lời nào. Hoàng thượng cũng không phải cái gì thân tình thâm hậu người. Ngược lại tính tình mỏng lạnh, một cặp nữ thân tình cũng không coi trọng. Đương nhiên, đối Tạ Tử Dĩnh phá lệ sủng ái, nhưng hắn bản tính như thế, dù cho sủng ái cũng sủng ái không đến đi đâu. Công chúa, tính mệnh không thể hoàn toàn phó thác tại trên tay người khác. Không thể giao cho vị kia hoàng tử. Cũng không thể giao cho hoàng thượng, muốn nắm giữ trên tay chính mình mới tốt. Hoàng hậu nơi đó, An Vương gia nơi đó, công chúa ngươi có thể thuyết phục bọn hắn. Còn lại một cái chỉ có Khương đại nhân. Khương đại nhân cương trực công chính, tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Tạ Tử Dĩnh nói, Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng. Nếu như thực sự không thỏa hiệp, vậy liền đổi một người tốt. Đây là không thể nào. Hắn thân là tể phụ, chỉ có phụ hoàng có quyền bãi miễn, bất kỳ người nào cũng không được. Công chúa hẳn phải biết ma môn ma công a. Ngươi, Tạ Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới Tống Vân Ca nghĩ lại là biện pháp này. Quả nhiên là ngoan tuyệt. Là trực tiếp đem Khương đại nhân người đổi đi, mà không phải triệt hồi hắn tể phụ chức vụ. Tống Vân Ca nói, nếu như hắn thực sự không phối hợp, liền dùng phương pháp này đi. Ta cũng không nhận ra người trong ma môn. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, mà lại ma môn cao thủ càng không thể tin. Tống Vân Ca lắc đầu nói, công chúa, trong cung liền có một cái ma môn cao thủ. Ai? Tô Thanh Hà, không có khả năng, cái này có cái gì không thể nào, chỉ sợ hoàng thượng cũng biết. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, lẩm bẩm nói, Tô Thanh Hà lại là ma môn cao thủ, ta vẫn cho là hắn không biết võ công. Tống Vân Ca mỉm cười, ngoặc kép, vẫn là phải nhìn phụ hoàng bệnh tình. Tạ Tử Dĩnh trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, nàng đôi mắt sáng chớp động lên quang mang. Cố Phán Sinh tư, Tống Vân Ca gật gật đầu. Đây là tự nhiên, lần này có thể là hoàng thượng một kế, là thăm dò, nhưng chư vị hoàng tử chỉ sợ là không đánh cược nổi. Công chúa để cho ta gặp một lần hoàng thượng đi, ngươi có thể nhìn ra phụ hoàng hư thực. Trong tàng kinh các có một môn trường xuân thuật, có thể xem nhân tinh khí thần, ngoặc kép, chỉ sợ rất khó. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, phụ hoàng hiện tại không khách khí thần, chỉ gặp ta mấy cái. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Ta ngẫm lại, Tạ Tử Dĩnh đứng dậy dạo bước, đi vài vòng về sau, nàng dừng lại, đi thôi, dụng kế không bằng trực tiếp một điểm, ngược lại càng làm cho phụ hoàng yên tâm. Nàng một mực tải Tạ Thăng đầu gối tiến lên đi. Đối Tạ Thăng hiểu rõ là xa xa thắng qua chư hoàng tử. Tốt, Tống Vân Ca theo nàng ra phủ công chúa, đi vào hoàng cung đề phòng xâm nghiêm càng hơn lúc trước, cổng đứng 16 cái cấm cung hộ vệ, từng cái như lâm đại địch, nhìn thấy Tống Vân Ca, ánh mắt bá, trừng tới, bọn hắn đem ống tròn lấy ra xuống tới, không cho phép mang vào. Mà lại tất cả đao kiếm cũng bị lấy ra. Hai người tiến vào hoàng cung đại nội, đi vào đằng sau Đoan Hòa điện. Đoan Hòa ngoài điện bố trí 3 tầng hộ vệ, cơ hồ là ma vai so trùng, dung không được một con ruồi tới gần. Tạ Tử Dĩnh đi vào trước, mấy chục hộ vệ nhìn chằm chằm hắn, toàn thân đề phòng, chuẩn bị hắn đột nhiên nổi lên. Tống Vân Ca bình tĩnh lấy đúng, không có nói chuyện với bọn họ, ngưng thần cũng nghe không đến thanh âm bên trong, yên tĩnh tựa như là một cái thế giới khác. Hắn một mực hiếu kỳ, đến cùng vì sao ngự không điện ở chỗ này không thể dùng. Cái này hoàng cung coi là thật có huyền diệu, đáng tiếc không có xâm nhập hạch tâm, không có biện pháp giải những này huyền bí. Một lát sau, Tống Vân Ca cũng bị truyền triệu đi vào. Hắn đi vào Đoan Hòa trong điện, lập tức mùi thuốc xông vào mũi, nồng nặc có chút hắc người, không khỏi cau mày một cái. Đoan Hòa trong điện đang có mấy cái hương áo mỹ nhân nhi vòng ủi tại một chiếc giường mềm bên cạnh. Từng đôi mắt đẹp nhìn sang, Tống Vân Ca ôm quyền hành lễ, gặp qua hoàng thượng, trên giường khoanh chân ngồi Tạ Thăng sắc mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm. Hốc mắt hãm sâu giống như đổi một người. Hắn đầy mặt tiêu tụy suy yếu. Thản nhiên nói, Cố Hiến, ngươi có thể áp chế được Tam Hoàng tử. Tống Vân Ca nghiêm nghị nói, bệ hạ, nếu có cửu thiên ly hỏa thần tiễn tại, áp chế Tam Hoàng tử dư xài. Khẩu khí thật lớn, Tạ Thăng khẽ nói, Tô Thanh Hà đứng ở một bên giống như ẩn thân, không gây cho người chú ý. Nghe vậy chỉ là nhẹ liếc một chút hắn. Tống Vân Ca mỉm cười nói, bệ hạ, Tam Hoàng tử ám sát công chúa, vi thần rất dễ dàng rút đi. Hắn mặc dù là kiếm thần tu vi, nhưng thân pháp quá mức thẳng cạn, thiếu đi mấy phần biến hóa, rất dễ dàng bắt giữ. Tạ Thăng nói, lão Tam hắn cũng không phải người ngu, lần trước bị ngươi rút đi, lần này liền chưa hẳn. Tống Vân Ca ngạo nghễ nói,